Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông cũng khá rắn chắc, nhưng xem chừng tuổi tác thì hơn Lũ Ít Thiên Nghiêu khá nhiều, ít ra cũng phải ngoài 50 tuổi. Lũ Ít Thiên Nghiêu không để ý đến lời của ông ta, bước thẳng vào phòng khách ngồi xuống sofa, ý bảo đối phương cũng như vậy. Thiên Nghiêu, vụ làm ăn lần này tôi đã bỏ rất nhiều tâm tư vào đó. Tôi nói rồi, cho dù phải dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải giành được lợi nhuận lớn nhất. Ông ta ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp lên thành sofa, cất giọng đầy kiên quyết. Lũ Ít Thiên Nghiêu dựa người vào sofa, chân phải gác lên chân trái, hờ hững nói. Sao? Ý của ông là muốn tôi lần này mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện? Thông minh, tôi chính là có ý đó. Anh cũng biết, bên công tố vẫn đang để ý tôi, lần này không dùng chút thủ đoạn không được. Thiên Nghiêu, tôi cùng anh trước giờ chưa từng xung đột lợi ích, lần này dù thế nào, anh cũng phải giúp tôi. Sao nói thẳng vào vấn đề? Sao? Xét về mặt tình cảm, tôi đã không ít lần giúp đỡ ông. Ông kinh doanh những lĩnh vực quá nhạy cảm như vậy, nên bên công tố cũng không chịu buông tha, cũng là chuyện bình thường. Lũ Ít Thiên Nghiêu nhẹ nhàng nhếch môi, lấy hai điếu xì gà rồi ném một điếu cho ông ta. Thiên Nghiêu, anh nói vậy không đúng rồi. Chúng ta cùng đứng chung trên một con thuyền, nếu tôi xui xẻo thì anh cũng gặp không ít phiền toái đâu. Xoan nhíu chặt lông mày nói. Vì Lũ Ít Thiên Nghiêu vừa trở về lại vào thẳng phòng khách nên không nhận ra trong phòng làm việc có gì đó khác lạ. Khi hai người họ nói chuyện, âm thanh đều truyền ra ngoài, đúng lúc Lạc Tranh đi từ phòng nghỉ ra, bước qua phòng khách, nên nàng cũng nghe được cuộc nói chuyện của Lũ Ít Thiên Nghiêu và Doan. Lạc Tranh vô thức dừng bước, nàng vốn không muốn quấy rầy Lũ Ít Thiên Nghiêu tiếp khách. Hơn nữa, nếu cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, sẽ khiến người khách kia hiểu lầm. Vừa định xoay người tính trở lại phòng nghỉ chờ khách ra về, thì Lạc Tranh lại ngẫu nhiên nghe được điều không nên nghe. Ông hy vọng tôi giúp ông thế nào? Là tiếng của Lũ Ít Thiên Nghiêu, nghe chừng cũng khá hở hững. Đem tiền đó ra làm vật thế mạng đi. Anh cũng biết, một khi bên Hồng Kông xảy ra chuyện, lợi ích của tôi sẽ tổn thất quá nửa. Thiên Nghiêu, anh không phải vẫn muốn tiêu diệt tên đó hay sao? Sao vội vã lên tiếng. Phía ngoài phòng khách, Lạc Tranh nghe được những lời này không khỏi khẽ run lên. Kẻ thế tội, chẳng lẽ bọn họ đang ám chỉ Ôn Lục Khiên? Cảm giác bất an trong lòng hệt như một loại rung động dần dần khuếch tán, cuối cùng biến thành một cơn sóng lớn, đem tâm tình đang bình tĩnh của nàng đảo lộn hết thảy. Tên đó tạm thời chưa thể động tới, phía nhân chứng xảy ra chút vấn đề nên không thể làm bừa được. Nếu không, chẳng những ông bị thiệt hại nặng mà tôi cũng rất lấy không ít phiền phức. Lũ Ít Thương Yêu hờ hững trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Vụ đấu thầu sắp bắt đầu rồi, nhất định không được để đối phương tới tham dự. Không phải chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch tốt lắm rồi sao? Tìm một tên thế mạng kéo luôn đối thủ cạnh tranh xuống nước, gán cho hắn đội danh nhận hối lộ. Được như vậy, đừng nói là tham dự thầu, mà về sau danh dự của hắn cũng sẽ bị tổn hại không ít. Đối với tôi mà nói, đây là cơ hội quá tốt. Vẻ mặt của So lúc này là vẻ mặt tiêu biểu của người vì lợi ích bất chấp thủ đoạn. Ánh mắt ông ta cũng lộ rõ sự tàn độc. Muốn thắng còn có rất nhiều cách. Ông luôn giỏi về việc sử dụng gián điệp thương mại. Tôi thấy lần này ông không ngại dùng lại cách cũ chứ? Lũ Ít Thương Nghiêu châm xì gà, cười nhạt một tiếng. Thương Nghiêu, anh không định ngồi nhìn tôi chết đấy chứ? Bên Hồng Kông lúc này có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi tôi. Nếu tôi có thể dễ dàng hành động như vậy thì còn đi tìm anh làm gì? Anh cũng biết, người của Cục Điều tra Tội phạm Thương mại và Cục Chống tham nhũng đều nghĩ cách muốn tóm tôi. Lúc này tôi đâu thể hành động được. Vẫn như trước kia đi, anh giúp tôi xử lý mọi chuyện. Lợi nhuận lần này tôi tăng gấp 3 cho anh. Điều tôi muốn rất đơn giản, chính là danh dự của đối phương bị hủy diệt hoàn toàn. Sao vẫn gõ nhịp lên tay vịn sofa, nhấn mạnh từng lời. Lũ Ít Thiên Nghiêu cũng không trả lời ngay, mà Lạc Tranh đứng ở phía ngoài phòng khách đã sớm toát mồ hôi hột. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, trong lúc vô tình lại phát hiện một bí mật trọng đại đến vậy. Từ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ mà phân tích thì thấy cái người khách trong phòng kia nhất định có liên hệ về lợi ích với Lũ Ít Thiên Nghiêu. Lúc này đây, ông ta vì mục tiêu của mình không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu nói như vậy, Ôn Đức Hiên chỉ là quân cờ, đúng như sự dự đoán của nàng mà thôi. Mà cái người trong phòng khách kia lại muốn đối thủ của mình bị hủy diệt hoàn toàn về mặt danh dự. Như vậy, tội hối lộ chính là cách thức tốt nhất. Mà Lũ Ít Thiên Nghiêu cũng biết Ôn Đức Hiên có liên quan tới đối thủ kia, cho nên dứt khoát dùng một hòn đá ném hai con chim, tiêu diệt toàn bộ. Trời ạ! Nếu như chuyện này thực sự có thật, như vậy tức là nàng vừa nghe được một vụ buôn bán tối mật không được phép tiết lộ. Tim Lạc Tranh không ngừng nhảy loạn lên, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Nàng vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lũ Ít Thiên Nghiêu. Nàng chỉ muốn nghe câu trả lời của hắn mà thôi. Hắn rõ ràng đã hứa với nàng sẽ không để bản thân dính vào những chuyện trái pháp luật nữa. Chẳng lẽ hắn vẫn đang gạt nàng sao? Thường Nghiêu, chúng ta cùng là người của gia tộc Louis. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net